Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 448, dùng công thay thủ. Nước Đức đội là năm nay World Youth Championship bình quân thân cao cao nhất. Bọn hắn toàn đội thân cao đều là 1m85 trở lên. Cho nên trận đấu này nước Đức đội tiến công đánh cho rất đơn giản. Bọn hắn tại sân nhà cũng không có loại kia cước pháp tinh tế tỉ mỉ xuất chúng người tổ chức. Bọn hắn cùng trưởng thành đội tuyển quốc gia khác biệt, chơi cũng không phải Klinsmann bộ kia kỹ thuật bóng đá, mà vẫn là đá nước Đức người am hiểu nhất thân thể bóng đá. Đánh chúng nước đội, nước Đức chiến thuật chính là dựa vào thân thể, không trung oanh tạc. Trung Quốc đội hậu vệ thân cao phổ biến không cao, tối cao cũng bất quá 1m86. Mà lại cùng nước Đức người so ra, thân thể gầy yếu, bởi vậy từ tranh tài ngay từ đầu, chỉ cần nước Đức đội cầm banh tổ chức tiến công, bọn hắn chính là đi đường biên, sau đó hướng trong cấm khu cao cầu truyền bên trong, bọn hắn xem như tìm được Trung Quốc đội phòng thủ uy hiếp. Chi này Trung Quốc đội cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ là trước kia biểu hiện quá cường thế, nhược điểm của bọn hắn đều bị che giấu. Nhưng trên thực tế, không có cái nào chi đội bóng là hoàn mỹ. Chi này Trung Quốc quốc thanh đội cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đúng là năm nay World Youth Championship rất nhiều dự thi đội bóng bên trong rất bình. Thường đột xuất, nhưng cũng không phải nói liền nhất định hạc giữa bầy gà. Trung Quốc đội nhược điểm chính là bọn hắn phòng thủ. Lời này nghe rất kỳ quái. Ba trận tiểu tổ thi đấu chỉ là bởi vì Đồng Trác Phương sai lầm mà ném đi cái cầu hậu phòng tuyến. Thế nào lại là nhược điểm đâu? Nhưng lời này lại không sai. Trung Quốc đội phòng không năng lực đúng là nhược điểm của bọn hắn. Chỉ là trước ba chi đội bóng đều bị Trung Quốc cường đại tiến công dọa sợ. Hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Cứ việc dạng này. Panama hậu vệ trung tâm vẫn là tại cuối cùng một trận đấu bên trong lợi dụng chiều cao của bọn họ. Cho Trung Quốc đội chế tạo uy hiếp. Chỉ bất quá những cơ hội kia một lần đều không có bị bắt lại mà thôi. Skip cẩn thận nghiên cứu Trung Quốc đội tranh tài thu hình lại về sau. Phát hiện vấn đề này. Mà không trung oanh tạc đúng lúc là nước Đức đội am hiểu. Cái này khiến Skip thấy được đánh bại Trung Quốc đội ánh dạng đông. Không cùng Trung Quốc đội liều cái gì giữa trận, cũng không so cái gì dưới chân kỹ thuật, liền chơi đơn giản thô bạo, dùng không trung cầu oanh tạc Trung Quốc đội phòng tuyến. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn xác thực làm như vậy, mà lại thật cho Trung Quốc đội mang đến phiền phức. Trung Quốc đội hậu vệ trung tâm Phùng Đình Tiêu Hòa Trịnh Thao đối mặt dạng này không trung oanh tạc có chút phí sức, Trung Quốc đội gặp phải phiền toái. Nước Đức người thân cao quá cao. Hoàng Kiện Mạnh cũng nhìn ra. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá năm nay tranh tài lần thứ nhất cảm nhận được. Khẩn trương, bọn hắn thậm chí có chút bận tâm chi này đội bóng sẽ ở tiểu tổ ra biên về sau liền đắc ý quên hình. Lúc trước không phải có truyền thông trong báo cáo nước đội chuẩn bị chiến đấu bầu không khí phi. Thường nhẹ nhõm sao? Chẳng lẽ là bị thổi lên trời? Cho nên đắc ý quên giống. Loại hiện tượng này nếu là thật phát sinh ở Trung Quốc đội trên thân. Ngược lại cũng không phải cái gì khiến người bất ngờ sự tình. Trung Quốc bóng đá là có loại này truyền thống. Bọn hắn am hiểu nhất chính là thắng kiêu bại nỗi. Mặc dù có thể xâm nhập vòng 1/16. Đã cùng lần trước bên trong thanh đội trên World Youth Championship thành tích đồng dạng. Thế nhưng là bất kỳ một cái nào nhìn cái này ba trận đấu người. Chỉ sợ đều sẽ không cam lòng cứ như vậy dừng bước tại vòng 1/16. Không cam tâm dừng bước ở đây người nhưng tuyệt đối không chỉ là bọn hắn. Vinh Quang cũng đã nhìn ra Trung Quốc đội hậu phòng tuyến gặp phải nguy cơ. Nếu như tiếp tục để nước Đức đội như thế đánh hạ đi. Sớm muộn sẽ ném cầu. Nhưng là mình không phải hậu vệ. Cũng không am hiểu đánh đầu phòng thủ. Cho nên mình không có cách nào trực tiếp giải quyết Trung Quốc đội hậu phòng tuyến hiện tại gặp. Phải vấn đề. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào. Hắn là tiên phong. Hắn có thể đi vào cầu. Không phải đều nói phòng thủ tốt nhất là tiến công. Sao? Vậy ta liền dùng tiến công đến giải quyết phòng thủ vấn đề. Trình Đào phía trước trận cầm banh. Hắn thấy được Vinh Quang lại cho hắn ngoác, đòi hắn cầu. Mặc dù Vinh Quang bên người có hai tên nước Đức đội thanh niên cầu thủ tại phòng thủ hắn, Trình Đào cũng vẫn không do dự chút nào truyền tới. Hắn tin tưởng Vinh Quang nhất định có biện pháp thoát khỏi phòng thủ. Tựa như hắn tại cái này ba trận đấu bên trong vì bọn họ biểu hiện ra như thế. Tại trên sân bóng, hoàn toàn không có vấn đề gì có thể khó được đến hắn. Vinh Quang đón bóng đá chạy tới. Sau lưng hắn hai tên nước Đức đội thanh niên đám cầu thủ cũng đi theo đuổi theo. Huấn luyện viên trưởng Skip đã không chỉ một lần nhắc nhở bọn hắn. Ở trong trận đấu đối Vinh Quang phòng thủ nhất định phải làm được một tấc cũng không rời. Nếu không liền không có ý nghĩa. Hiện tại bọn hắn là thật một tấc cũng không rời. Vinh Quang chạy hướng bóng đá. Nhìn hắn không có cái gì cơ hội khả năng thoát khỏi hai cái này sau lưng hắn bóng đá Đức viên. Ngay lúc này, Vinh Quang giơ lên chân phải, làm ra muốn chuyển bóng động tác, vung mạnh chân đá hướng bóng đá, đem bóng đá trở về chuyền. Sau đó mình quay người tại không cầu trạng thái dưới không cắt vị trí chạy. Đây là rất nhiều cầu thủ thoát khỏi sau lưng buông tay quen sử dụng thủ đoạn. Hắn đem bóng đá chuyền sau khi ra ngoài, hẳn là liền ngay lập tức sẽ quay người hướng phòng thủ cầu thủ sau lưng chen vào. Hai tên nước Đức đội thanh niên phòng thủ cầu thủ lập tức liền biết bọn hắn nên làm như thế nào. Nhìn thấy Vinh Quang đá hướng bóng đá, hai người bọn họ thì cấp tốc quay người trở về rút lui, đã tốc độ so ra kém Vinh Quang. Vậy cũng chỉ có thể so với hắn nâng lên làm động tác. Bằng không đợi Vinh Quang quay người bọn hắn lại đi theo quay người, sớm đã bị vung đến không còn hình bóng. Thế nhưng là bọn hắn xoay người lui về sau, nhưng không có phát hiện Vinh Quang cùng lên đến. Hai người một trước một sau dừng ngay. Lúc này mới phát hiện Vinh Quang tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn đá đi ra chân phải chỉ là giả thoáng một thương. Cuối cùng cũng không có đem bóng đá truyền trở về, mà là dẫm tại bóng đá bên trên, để bóng đá ngừng tại nguyên chỗ. Đương hai người kinh ngạc dừng lại quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy Vinh Quang dẫm lên bóng đá xoay người đối mặt bọn hắn. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang xông hai người bọn họ nở nụ cười. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng nụ cười này ý nghĩa, hắn liền bỗng nhiên đem bóng đá lội ra ngoài, sau đó ra tốc truy cầu, từ hai người bên cạnh vọt tới. Mà hai cái nước Đức đội thanh niên phòng thủ cầu thủ thì một điểm phản ứng đều không có. Xinh đẹp, Vinh Quang đột phá ngoài dự liệu. Hắn lừa gạt hai người đi đầu triệt thoái phía sau. Kết quả hắn mình lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cái này lập tức kéo ra cùng đối phương khoảng cách, có thể để hắn thong dong quay người làm động tác. Hoàng Kiện Mạnh vỗ án tán dương. Đột phá hai tên một mực đi theo hắn bóng đá Đức viên về sau, Vinh Quang tựa như là bơi vào biển cả cá, ở trong nước thỏa thích bãi động thân thể, vỗ lên mặt nước xuyên qua. Hắn đem tốc độ của mình nhấc lên. Nước Đức đám cầu thủ như ong vỡ tổ vọt lên, muốn ngăn cản Vinh Quang. Vinh Quang đang chạy bên trong làm ra muốn sút xa động tác giả. Liền ở trước mặt của hắn, ba tên nước Đức đội thanh niên hậu vệ nhóm đồng thời lấy mỗi loại phương thức ngăn cản Vinh Quang. Sút gôn đạt được. Hai người trực tiếp ngã trên mặt đất giơ chân lên chùi bóng. Một người trong đó người nhảy dựng lên không trung quay người 180 độ. Dùng phía sau lưng ngăn cản Vinh Quang sút xa. Nhưng Vinh Quang lại chỉ là một cái động tác giả. Vung mạnh chân về sau. Không có sút gôn. Chân rơi xuống về sau đem bóng đá phát phía bên phải bên cạnh. Cùng lúc đó hắn lách mình dẫn bóng từ ba người này bên người vọt tới. Xinh đẹp, Vinh Quang đột phá, Hoàng Kiện Mạnh quát khàn cả giọng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Những ngày này, hắn cũng không có thiếu như thế giống qua, đối cuống họng là tổn thương cực lớn. Bất quá loại thời điểm này, ai còn quản hắn mẹ cuống họng a? Skip ở đây bên cạnh thấy cảnh này, cắn chặt hàm răng, thân thể hơi ngửa ra sau, song quyền nắm chặt, thân thể căng cứng, cả người khẩn trương tới cực điểm. Sau đó hắn nhìn thấy đột nhập vùng cấm địa Vinh Quang đối mặt xuất kích Adler lần nữa vung lên đùi. Phải, Lần này không còn là động tác giả. Bóng đá trực tiếp từ Adler giữa hai chân chui tới. Sau đó lăn vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến á. Hoàng Kiện Mạnh vung tay hô to. Tại trước máy truyền hình. Có vô số Trung Quốc fan bóng đá cũng tại làm lấy giống như hắn động tác. Bọn hắn từ trên giường. Trên ghế salon. Trên ghế. Nhảy xuống tới. Đứng trên mặt đất. Ngửa ra sau lấy thân thể. Vung tay hô to. Phiêu sáng. Tại Trung Quốc đội gặp được vấn đề thời điểm. Người tổng là có thể chờ mong hắn đứng ra. Nhiều lần như thế. Chưa hề không có làm người ta thất vọng qua. Đây chính là Trung Quốc đội số 10. Hoàn toàn xứng đáng hạch tâm vinh quang. Trong TV, Hoàng Kiện Mạnh đang liều mạng thổi phồng lấy vinh quang. Nhưng là không có người cảm thấy những lời này nói buồn nôn. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí hy vọng nghe được Hoàng Kiện Mạnh tại nhiều kể một ít như vậy. Nhiều khen một chút vinh quang. Tán thưởng vinh quang. Liền để bọn hắn cũng cảm giác được thoải mái. Skip vừa rồi cả người còn kéo căng lên. Bây giờ lại giống như là một cái quả cầu ra xì hơi. Rốt cục vẫn là ném cầu. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tại cho nước Đức đội một chút thời gian. Là khẳng định có thể công phá Trung Quốc đội cầu môn. Điểm này cho tới bây giờ hắn đều chưa từng hoài nghi. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Vinh quang sẽ trước lúc này tiên tiến cầu. Dẫn trước cùng bị dẫn trước hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Mang cho đám cầu thủ ảnh hưởng cũng không giống. Tại dẫn trước tình huống dưới. Mình cầu thủ hội sĩ khí cao trướng. Đối với kế tiếp tranh tài đều là có chỗ tốt. Mà như bây giờ. Chính là bị dẫn trước trạng thái. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại thỏa thích chúc mừng dẫn bóng. Mà nước Đức đám cầu thủ thì từng cái ngây ra như phỗng. Skip đánh cược bọn hắn khẳng định nghĩ đến những cái kia có quan hệ vinh quang đáng sợ truyền ngôn. Vinh quang cái này dẫn bóng không chỉ là trợ giúp Trung Quốc đội lấy được dẫn trước đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là tiến phi thường xinh đẹp. Sẽ để cho nước Đức đội đám cầu thủ nhớ lại vinh quang là kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn tại giao đấu những cái kia đội bóng chuyên nghiệp lúc biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn sẽ ý thức được. Mình chính tại khiêu chiến một cái nhìn không thể chiến thắng cự nhân. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn để trấn sĩ khí. Nhưng là ở đây bên cạnh hắn có thể làm thực sự không nhiều. Bóng đá lại không giống bóng rổ. Có thể xin tạm dừng. Có thể làm cho huấn luyện viên trưởng trực tiếp đối mặt đám cầu thủ giải thích cặn kẽ. Chỉ dựa vào hắn ở đây bên cạnh giống một hai cuống họng. Là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên muốn điều chỉnh còn phải chờ đến giữa trận nghỉ ngơi. Mà bây giờ tranh tài mới bắt đầu 17 phút. Hơn nửa hiệp còn dài đằng đẵng. Trước đó lại ném cầu làm sao bây giờ. Nhưng nếu như cứ như vậy thu về phòng thủ. Lại nghĩ dẫn bóng coi như không dễ dàng. Mắt thấy liền muốn đánh Trung Quốc đội hậu phòng tuyến. Ghê tởm. Skip suy tính một phen. Cuối cùng làm ra quyết định. Quyết định này rất bình thường phù hợp đội thanh niên cầu thủ đặc chất hắn cũng không có yêu cầu. Toàn đội thu về phòng thủ, mà là tiếp tục để đám cầu thủ tiến công. Đã chúng ta không ngăn cản được vinh quang dẫn bóng, kia liền dứt khoát không nên đem tinh lực đều đặt ở trên người hắn. Người có thể tiến chúng ta cầu, chúng ta cũng có thể tiến các ngươi cầu. Tiếp tục tiến công, nhìn ai sợ ai, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.